Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, chương 6, trở thành Tô Du, canh thứ hai, không bao lâu, Hạ Tiểu Tô đánh chết một người, kéo trở về, Hạ Cực ngắm lấy người kia xem trong chốc lát, thở phào một cái, bởi vì Carbonate Nerchi chết người đúng là Tô Du. Tô Du là ai? Kiếp trước tại Ngô gia trao đổi, sau đó trở về sau cùng An Dung Dung đính hôn. Lại sau đó thế mà tại Băng Đế sau khi chết, bắt lấy bốn đuôi song tu, mãi đến nắm bốn đuôi triệt để tiêu hóa, sau đó lại làm phản rồi Tô gia. Cuối cùng, hắn tại Tây Phương Hỏa vực bị Carbonate Nerchi gần chết, sau đó bị Ngô gia lão tổ đoạt xá, lại bị mình giết một lần. Người này thật sự chính là có chút chuyện xưa. Hạ Tiểu Tô có chút lúng túng nói. Thủ đoạn của hắn hết sức quỷ dị. Ta không có cách nào đả thương. Chỉ có thể đánh chết. Hạ Cực nói. Làm tốt lắm. Hạ Tiểu Tô. Hạ Cực nhanh chóng bắt đầu dùng thủ pháp đặc biệt. Bắt đầu chế tác mặt nạ ra người. Hắn cùng Tô Du hình thể bản cũng gần như. Lúc này vừa vặn. Chỉ bất quá. Đáy lòng của hắn có chút cổ quái. Ở kiếp này chính mình lại muốn theo đóng vai thành Tô Du bắt đầu. Bởi vì Tô Du tính đặc thù, hắn thật sự chính là hiểu qua người này. Hiện tại hắn sở dĩ hồi trở lại Tô gia, hẳn là được mời vừa mới tham gia một buổi đấu giá, xem như sớm quen thuộc. Dù sao đợi đến năm sau hắn liền sẽ trở về Tô gia. Như vậy cần phải giải quyết vấn đề có hai cái. Cái thứ nhất, theo biểu đến bên trong, đều đóng vai thành Tô Du. Cái thứ hai, liền là Tô Du trang viên phù văn. Chỉ có cái phù văn, mới có thể khống chế Tô Du trang viên tất cả mọi người. Hắn không quan tâm khống chế những người kia. Hắn quan tâm là không bị vạch trần thân phận. Hiện tại thật chính là tấc lúc tấc kim. Căn bản không phải cân nhắc bất luận cái gì chuyện thời điểm. Cái này phù văn, hắn hiểu qua nguyên lý cùng kỹ thuật thủ pháp, mặc dù hết sức phức tạp, nhưng hắn đã sớm trên cao nhìn xuống, thấm nhuần ảo diệu bên trong. Bây giờ hẳn là có khả năng thông qua Tiểu Tô tiến hành phá giải cùng lạc ấn đến trên người mình. Nghĩ đến liền làm, hắn một bên chế luyện mặt nạ ra người, vừa lên tiếng nói. Tiểu Tô, nghe ta nói, trên thân người này có một cái ẩn dấu phù văn, ta cần ngươi lấy ra, sau đó kèm theo đến trên người của ta. Ta trước tiên nói mấy lần, ngươi thuần thục trưởng khống mỗi một chi tiết nhỏ về sau liền bắt đầu kỹ thuật chúng ta không thể thất bại, bằng không cũng chỉ có chờ người kế tiếp. Tiểu Tô nghe xong lập tức ngồi nghiêm chỉnh. Ngoan ngoãn xảo xảo bắt đầu nghe Hạ Cực nói. Qua ước chừng hai canh giờ, Hạ Cực mặt nạ ra người đã làm tốt. Hắn nghiêm túc nhìn mình muội muội hỏi, vừa mới nói đều nghe rõ chưa? Tiểu Tô nhắm mắt lại, ở trong ý thức lại lặp đi lặp lại mô phỏng mấy lần, sau đó mới gật đầu. Hạ Cực nói, vậy bắt đầu đi. Chưa tới ước chừng hai canh giờ, phù văn rút ra cũng thành công. Tô Du cái này công cụ người tại một thế này phát huy hắn lớn nhất giá trị. Mà Tiểu Tô xoa xoa mồ hôi trên trán, nàng không nghĩ tới này rút ra thủ đoạn dị thường phức tạp, nhưng chung quy là thành công. Lúc này Hạ Cực liền theo trong bao quần áo lấy ra một cái chó vòng, đưa cho Tiểu Tô nói, mang theo. Tiểu Tô, Hạ Cực nắm đấm siết chặt, đặt vào bên môi ho khan hai lần nói, thế ra hết sức biến thái, đi vào người chỉ có hai loại người, thứ nhất là thế ra người một nhà, thứ hai là thế ra người nô lệ. Ngươi giả vờ mang theo cái này mới có thể theo ta đi vào. Tiểu Tô, uông uông uông. Hạ Cực, hắn rõ ràng cảm thấy ở kiếp này muội muội tựa hồ cũng sáng sủa dâng lên, thế là vuốt vuốt đầu của nàng. Lại kể một chút tiến vào Tô gia sau chú ý một chút. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện Tiểu Tô ngoại trừ sáng sủa bên ngoài, cái kia một phần ngoài ta còn ai đại đế bá khí vẫn không có cải biến. Cho nên, hắn suy nghĩ một chút nói bổ sung, nhớ kỹ ít nói chuyện. Hai người vào Tô gia, trước cửa Tô gia đệ tử hiếu kỳ nói, Tô Du, ngươi tại sao lại trở về rồi? Hạ Cực trên mặt xuân sắc, mỉm cười nói, ta nguyện ý, cái kia đệ tử bị sặc một cái. Cũng là im lặng, nhưng hắn biết Tô Du chính là như vậy tính cách. Hạ Cực cũng lờ đi những đệ tử này, trực tiếp mang theo tiểu Tô đi lên trước. Sau đó thuần thục lợi dụng phù văn đối trong trang viên người đánh xe ra lệnh người đánh xe tiếp. Vào tin tức về sau, chẳng mấy chốc sẽ mang lấy giao liễn đến đón mình. Hai người đang chờ thời điểm. Tiểu Tô tò mò nhìn chung quanh tả hữu, chỉ cảm thấy lọt vào trong tầm mắt tựa như tiên cảnh. Không có nửa điểm phàm trần mùi vị, mà tản ra mùi dược thảo mà linh thảo đầy đất đều là mênh mông vô bờ, đúng là như là cỏ dại căn bản không ai ngắt lấy. Nàng chỉ cảm thấy nhân sinh gặp gỡ quá kỳ diệu, đây là lớn rơi nổi lên lên lên. Mỗi ngày một cái mới biến hóa, mỗi ngày đều phải tiếp nhận bạo tạc tính chất tin tức. Nàng nhịn không được nhìn thoáng qua huynh trưởng. Huynh trưởng trong tương lai đến tột cùng là người thế nào? Cùng hắn đánh cạnh tranh là ai? Nhưng ở nàng kế thừa tại thượng cổ trong tri thức, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể từ tương lai xuyên Việt về đi qua thời gian du lịch căn bản. Là không thể nào, bằng không thế giới này đã sớm lộn xộn. Nàng đang nghĩ ngợi thời điểm, bầu trời xa xa đã truyền đến thanh âm. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái bọc lấy trắng nhạt quần lụa mỏng thiếu nữ đang song tay run dây cương, khống chế lấy bốn dao phi xe kéo theo trong mây tới. Mây mù như nước thủy triều, hướng hai phía bài tán, mà tứ chi hắc dao long đầu, thì là tại cái kia mông lung bên trong như ẩn như hiện. Hiện ra mấy phần nhân gian không có bá khí, tiểu Tô bá khí lập tức bị kích phát ra tới. Nàng đột nhiên tiến lên trước một bước, nhưng Hạ Cực chợt lôi kéo nàng. Tiểu Tô sững sờ, tỉnh ngộ lại, vội vàng lại co rúm lại trốn đến Hạ Cực sau lưng. Vàng như hạt đậu trên mặt lộ ra một cỗ rất sợ bộ dáng. Nhiều lần, cái kia phấn váy nữ tử đã lái giao long phi xe kéo rơi xuống đất. Nàng nhìn thấy Hạ Cực tựa hồ rất là sợ hãi. Sau đó cực nhanh theo người đánh xe trên ghế chạy xuống dưới, quỳ gối bên trên liễn chỗ, miễn cưỡng cười vui nói, chủ nhân thỉnh bên trên liễn. Hạ Cực, hắn phảng phất lấy Tô Du ngữ khí nhẹ hừ một tiếng, sau đó bất đắc dĩ dẫm đạp tại cái kia phấn váy nữ tử trên lưng. Một bước bước qua, nhưng theo hắn bước qua, hắn phát hiện cái kia trên mặt thiếu nữ vậy mà hiện ra một vệt kinh nghi bất định vẻ mặt, nhưng lại cực nhanh che đậy đi qua. Hạ Cực lập tức hiểu rõ, thiếu nữ này phát hiện hắn thể trọng cùng Tô Du không giống nhau, cho nên có cảnh giác. Người bình thường mặc dù không phát hiện được, nhưng này loại được an bài tại trọng yếu con em thế gia trong trang viên nô bộc lại đều không phải là người bình thường. Đặt ở bên ngoài đều là cao thủ, cho nên thiếu nữ này tự nhiên có thể phát giác. Có thể nàng lại chẳng qua là nghi ngờ không thôi, nhưng cũng cái gì đều không dám làm, bởi vì nàng biết trước mắt nam nhân này có thể dùng phù văn triệu hoán nàng. Như vậy thì có khả năng nhất niệm giết nàng. Thậm chí tại nàng đáy lòng sinh ra không tốt suy nghĩ lúc, nam nhân này cũng có thể phát giác. Thế là thiếu nữ này run giọng nói, ngài ngồi xong, dứt lời, lắc một cái long cương, bốn con giao long chính là bay lên trời, gào thét hướng đám mây, trường phong cùng đầy trời đám mây như thủy triều bên trong điểm, vạch ra một đạo quỹ tích, tiếp theo chính là xuyên qua hai bên là tia chớp màu đen, khe hở không gian, qua nói, qua đệ nhị trọng thiên. Phi xe kéo lại tiếp tục hướng tầng thứ ba mà đi. Mãi đến rơi vào một cái trang viên chỗ lúc, giao liễn mới chậm rãi dừng lại.